chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, cây trúc. Vô tình phát cẩu lương máy móc, tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi điểm này buồn cười lực lượng liền có thể cùng ta chống lại sao? Nhìn lấy Nhiếp Thần dường như hoàn toàn không có đem chính mình đặt ở thần sắc trong mắt. Tần Hành giận không nhịn nổi hét to một tiếng. Âm binh nối liền không dứt, số lượng cũng tại lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Kỳ uy thế, dường như đủ để tồi thành hám sơn, muốn đem hết thảy lửa giận phát tiết tại Nhiếp Thần trên thân. Thế mà, ngăn cản tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt Nhiếp Thần cũng vào lúc này xuất thủ. Quỷ tu, đều đã chết, thế mà còn không an phận thủ thường thay ngươi cái kia vặn vẹo nữ nhi hút hồn phách. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường đi. Đối mặt ùn ùn kéo đến mà đến vô số quỷ vật, Nhiếp Thần chỉ là hờ hững nhìn chăm chú bầu trời. Ngàn mét, 100 mét, mắt thấy như là thủy triều giống như lộn xộn tuôn ra mà đến quỷ vật liền muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, Nhiếp Thần trong mắt chợt hiện ra một tia lạnh lùng sát ý. Ngay sau đó, trên hai tay trong nháy mắt tràn ngập ra nóng rực đường vân. Cái kia như là kim long đồ đằng giống như đường vân chậm rãi phun trào tại trên hai tay. Tản ra nhiệt độ nóng bỏng, cùng vô cùng huyền diệu khí tức, dường như đến từ xưa đến nay. Ảo diệu vô cùng, nó rồi rào chi uy, càng là dường như không thua đại đế cường giả. Kim quang đầy trời, nương theo lấy trên hai tay đường vân lan tràn ra. Kim sắc to lớn pháp tướng đúng là bỗng nhiên hiện lên ở Nhiếp Thần sau lưng. Dường như phiêu đãng lượn lờ phạm âm, kim sắc pháp tướng như là cao núi giống như đứng vững ở đó. Thần thánh, uy nghiêm, nhưng lại tản ra dày đặc lạnh thấu xương sát ý. Kim sắc pháp tướng cự trưởng chỉ lên trời, như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng quét ngang hướng không trung lộn xộn tuôn ra mà đến ngàn vạn quỷ vật, kỳ uy thế, đủ để nghiền ép bất luận cái gì thánh hoàng cường giả. Oanh! Pháp tướng một trưởng vỗ hướng không trung, vô số quỷ vật tốc độ đúng là cứ thế mà dừng lại một lát. Nhưng rất nhanh, cho dù pháp tướng bàn tay bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng dần dần không cách nào chống cự cái kia cuồn cuộn mà đến. Dường như không có cuối quỷ vật, những cái kia quỷ vật không muốn sống đồng dạng vồ lên trên. Cho dù pháp tướng trên bàn tay ẩn chứa bàng bạc sát ý, có thể khiến thần hồn của bọn hắn không ngừng tan rã phai mờ, những thứ này quỷ vật cũng không có mảy may ý lùi bước. Đúng là bổ nhào pháp tướng cự trên lòng bàn tay, lấy lạnh lẽo răng, không ngừng gặm ăn pháp tướng thân thể. Ha ha, coi như ngươi ích hải cảnh căn cơ đánh lại thế nào kiên cố thì thế nào. Ngươi cùng đại đế cường giả ở giữa chỗ cách nhau khe rãnh, cơ hồ là căn bản không thể vượt qua. Hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng hòng chạy thoát, toàn bộ đều cho ta nữ nhi xem như tế phẩm đi. Tần Hành thê lương cười như điên hai tiếng, tựa hồ đồng thời xen lẫn căm hận cùng chế giễu. Hắn thời khắc này mục đích, chỉ có đem Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt triệt để chấn sát nơi này chỗ. Ăn này cốt thịt, uống nó tinh huyết, vì nữ nhi của mình báo thù. Nhiếp Thần chỗ cho thấy thực lực tuy nhiên vượt xa quá tầm thường ích hải cảnh tu sĩ, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào lệnh hắn cảm thấy e ngại. Có thể ngay tại lúc này, Nhiếp Thần lại không chút hoang mang nhìn chăm chú hướng mình chỗ biến ảo mà ra kim sắc pháp tướng. Kim dương mạn thiên, nương theo lấy Nhiếp Thần tùy ý hướng về không trung kết ấn. Trong chốc lát, một đạo đại ấn hư tượng liền bay vào pháp tướng bên trong. Dung nhập pháp tướng bên trong, đại ấn linh lực cấp tốc khuếch tán, hóa thành từng tia từng sợi linh khí, thấm vào lấy pháp tướng. Giữa không trung, phảng phất có nhàn nhạt hương thơm phiêu đãng hướng bốn phía. Mà khi cái kia đại ấn hoàn toàn tan rã một khắc, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, pháp tướng quang mang đúng là đột nhiên tăng vọt, sáng chói vô cùng ánh sáng màu vàng chẳng những là cả tòa phủ đệ, thậm chí ngay cả nửa bên Lạc Ký Thành cũng bị chiếu rọi. Thì liền cái kia màu u lam, độc thuộc về minh giới bầu trời nhan sắc, cũng gần như bị kim mang chỗ nhiễm. Càng quan trọng hơn là, kim sắc quang mang này bên trong chỗ xen lẫn linh lực chẳng những cực kỳ dồi dào, càng là thần thánh vạn phần, không thể xâm phạm. Kim dương mạn thiên, cho dù là hào nữ đế lông dê chỗ có được khen thưởng đều cực kỳ kinh người. Càng đừng đề cập là đem Sở Thanh Nguyệt khi dễ khóc. Đạt được hệ thống khen thưởng, cái này kim dương mạn thiên hiệu quả, chẳng những cực lớn tăng cường pháp tướng đủ khả năng bộc phát ra uy lực. Càng quan trọng hơn là, cái kia cuồn cuộn bàng bạc dương khí, có đối với hết thảy tà mị quỷ vật đến từ bản nguyên khắc chế. Kim mang đầy trời bên trong, quỷ khí không không tránh lui tiêu tán, e ngại không thôi, nồng đậm lại cực kỳ thuần chính dương khí, chính là quỷ vật hoảng sợ nhất cùng e ngại chi vật. Thân là Tần Hành nắm trong tay âm binh, bọn họ so tầm thường quỷ vật càng phải suy nhược, chỉ có thể tồn tại ở lớn nhất tối tăm xó xỉnh bên trong. Nhưng kim dương mạn thiên phát động thời điểm, như là húc nhật đương không? Nóng rực vô cùng dương khí khiến những thứ này quỷ vật hoảng sợ e ngại không biết. Những cái kia nguyên bản còn khóc gào gào rú, muốn đem nhiếp thần xé nát âm binh, giờ phút này triệt để bị hoảng sợ nuốt mất. Vô tận bàng bạc dương khí, làm chúng nó duy có thể cảm nhận được e ngại, thậm chí là đã trải qua vô số âm khí thối luyện hồn phách, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã phai mờ. Giờ khắc này, những thứ này âm binh lại là hoàn toàn không hề bị Tần Hành khống chế. Thống khổ A Đức phát sinh gào rú kêu rên, dốc hết toàn lực muốn hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Có thể bọn họ cũng rất nhanh phát giác, hào quang màu vàng óng kia cơ hồ đem trọn tòa bầu trời bao phủ. Vô luận là như thế nào nỗ lực bỏ chạy, đều căn bản là không có cách đào thoát nó phạm vi. Nhiếp thần một trường vỗ xuống, mà kim sắc pháp tướng cũng chuyển động theo, lôi cuốn lấy dồi dào uy thế. Cái kia thánh khiết kim mang già thiên tế nhật, nghiền ép mà đến, không muốn, giống. Âm binh nhóm cảm nhận được thần hồn chỗ sâu hoảng sợ. Bọn họ đã hoàn toàn không lại nghe theo Tần Hành hiệu lệnh. Chỉ là đem hết toàn lực nỗ lực chạy trốn. Nhưng bất kể như thế nào, lại căn bản là không có cách tránh thoát kim mang bao phủ. Quang mang chỗ lướt qua chi địa, vô số quỷ vật trong nháy mắt biến thành cho bụi. Không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể, cái này pháp tướng đến tột cùng là cái gì? Rõ ràng chỉ là ích hải cảnh pháp tướng, vì cái gì còn có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tần Hành triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn đúng là phát giác, chính mình chỗ triệu hoán mà ra âm khí đã bắt đầu liên tục bại lui. Cái kia thánh khiết quang mang phảng phất có được đến từ căn nguyên nhất khắc chế. Hết thảy quỷ khí tại trước mặt, đều cuối cùng rồi sẽ bị thôn phệ phai mờ. Thậm chí, liền ngay cả mình cũng bắt đầu không cách nào chống lại. Không có khả năng, không có khả năng. Tần Hành ngạc nhiên không thôi, đem hết toàn lực chống cự, lại phát giác chính mình đủ khả năng phát ra lực lượng tại khắc chế phía dưới, cơ hồ bị kim mang lấy như bài sơn đảo hải uy thế triệt để nghiền ép. Mà cái kia pháp tướng cự trưởng bao phủ xuống một khắc, nóng rực vô cùng khí tức đúng là làm Tần Hành đều cảm thấy vô cùng cảm giác áp bách. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu quả như thật bị nó nuốt mất, thậm chí liền ngay cả mình cũng sẽ bị mất đi. Giờ khắc này, Tần Hành rốt cục sinh ra hoảng sợ e ngại. Không muốn, người ta không oán không cừu. Những cái kia quỷ vật cũng cùng ngươi cũng không có quan hệ. Phóng qua ta, ngươi không có lý do gì giết chết ta. Ta có thể tại cái này minh giới bên trong cho ngươi vô số chỗ tốt. Bị bốn phương tám hướng kim mang bao bao ở trong đó, nghiêm nghị sát ý đã đem Tần Hành hoàn toàn chìm ngập trong đó. Đúng là làm hắn không để ý tôn nghiêm. Đang sợ hãi phía dưới hết sức cầu khẩn. Không oán không cừu. Đương nhiên là có thù. Mà lại thù này, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Thế mà, nhiếp thần lại lạnh lùng cười một tiếng. Cái gì? Thù? Tần Hành ngạc nhiên hoảng sợ trợn to hai mắt. Khi dễ ta lão bà. Thanh âm rơi xuống. Phô thiên cái địa thần thánh kim mang, đột nhiên biến đến càng sáng chói lóa mắt. Đột nhiên tăng vọt. PS. Hừ. có nữ đế phát đường có thể so sánh không có nữ đế thêm ra đến 1 tháng 3 thúc canh. Thì liền số liệu đều sẽ tăng vọt. Ta nhìn thấu các ngươi những thứ này xấu bạc. Yên tâm đi, quyển sách này trước mặt đường rất nhiều. Phía sau đường sẽ chỉ càng nhiều, mà lại càng ngày càng ngọt. Về sau cây trúc cũng là phát đường trúc. Vô tình phát cẩu lương máy móc. Ồ ồ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.